Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, một hướng hóa huyết biển. Trong nháy mắt, 0 năm trôi qua, ma thần thôn tính tiêu diệt huyết hải, hóa thành vô tận pháp lực, 12 ma thần tăng lên, lại trả lại Lục Thanh Phong. Chỉ một thoáng, Lục Thanh Phong tu vi cũng tại liên tục tăng lên 18 đạo thần niệm, 24 đạo thần niệm, 36 đạo thần niệm. Thẳng đến 36 đạo thần niệm về sau, thần hồn nhói nhói, đến cực hạn, Lục Thanh Phong ngược lại chuyên tâm luyện hóa pháp lực, chỉ là mãnh liệt mà đến huyết hải thực sự bàng bạc. Không bao lâu, pháp lực cũng hướng tới viên mãn, nhưng như cũ còn có vô tận huyết hải tràn vào. Dứt khoát, Lục Thanh Phong liền tiêu hao tu vi, thôi diễn các loại pháp môn, thập nhị đô thiên ma thần pháp, thay nghén 12 ma thần. Mỗi một vị ma thần đều có thể dung nhập một tông pháp môn. Bây giờ chỉ có Hậu Thổ, Cường Lương, Nhục Thu tam đại ma thần riêng phần mình dung hợp một môn vô thượng cấp pháp môn. Nhưng là còn có 9 đại ma thần chưa dung hợp, không đủ viên mãn, liền không nóng này tiếp tục cường hóa thập nhị đô thiên ma thần pháp. Lục Thanh Phong từ trong đầu sàng chọn phù hợp pháp môn, xứng đôi 9 đại ma thần. Hồng Hoang bên trong trải qua 17 thế, Lục Thanh Phong góp nhặt pháp môn đâu chỉ ngàn ngàn vạn, nhưng là đạt tới bàng môn cấp, chính tông cấp lại là số ít. Huyền diệu cấp công pháp càng là phượng mao lân giác, bao hàm huyết hải chân kinh ở bên trong, cũng bất quá 2 môn mà thôi. Không làm sao được, Lục Thanh Phong chỉ có thể từ người lùn bên trong cất cao cái. Một mặt sàng chọn, một mặt thừa dịp cơ hội khó được, tiến hành cường hóa, dưới mắt cũng chính là huyết hải chấn động. Lục Thanh Phong phân thân lại ở vào thân tan huyết hải thời điểm then chốt, mới có huyết hải dâng lên, hướng về bản thể mà tới. Một khi huyết hải vững chắc, phân thân thành tựu, liền lại không lớn như vậy tốt cơ duyên. Không muốn trì hoãn, Lục Thanh Phong hơn phân nửa tinh lực chìm ở huyết hải bên trong, non nửa tinh lực đặt ở sàng chọn rất nhiều pháp môn, cường hóa rất nhiều pháp môn bên trong. Thời gian trôi qua, rốt cục Đông Hãm Châu Hạ, huyết hải chấn động như là bị mang theo một nửa ấm nước, đột nhiên lại bị ném ném trên mặt đất. Oanh, thiên địa hoàn vũ đều tại oanh minh. Lục Thanh Phong cũng bị cái này lớn tiếng chấn trụ, từ huyền diệu bên trong ngã ra, nhưng là đảo mát, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, há miệng lên tiếng, xong rồi. Suy nghĩ chuyển động, một nháy mắt, Lục Thanh Phong thoát ly nhân thân, phảng phất thành một loại huyền diệu không thể nói tồn tại. Không phải người, không phải thú, cũng không phải chim, mà là như là trở thành một khối đá, lại giống là thành một vũng suối nước. Càng là cảm thụ, càng là huyền diệu. Không phải tảng đá, không phải suối nước, lại pôn vạn tượng, dung nạp hư không thương khung, đại địa cũng ở trong đó. Lục Thanh Phong trong đầu lấp lóe nhất niệm, như phúc trí tâm linh, nháy mắt minh ngộ tự thân tồn tại, huyết hải. Ta vì huyết hải, bất tử bất diệt. Cỗ này minh ngộ xông lên đầu, Lục Thanh Phong không có con mắt, lại trong mắt tỏa hào quang rực rỡ. Huyết hải phía trên, cự nhân đứng sững, cùng thiên thượng thương hà thủy quân, một đám chân tiên lực chiến không rơi hạ phong, một đôi bàn tay vung vẩy. Dù là chấn thiên đại nguyên soái Ngao Trác đều không cách nào tới chính diện chống lại. Pháp khí, thuật pháp đánh xuống, cho dù đem thân thể oanh vỡ vụn, đặt chân huyết hải, người khổng lồ này cũng chớp mắt liền có thể khôi phục. Quả thực khó chơi, nhưng lấy Ngao Trác cầm đầu, một đám thương hà chân tiên không dám dừng lại nghỉ, thăm dò vào huyết hải không có kết quả. Bây giờ muốn ngăn cản Đông Hãm Châu lục trầm, huyết hải diệt thế, liền chỉ có đem người khổng lồ này triệt để hủy diệt. Cuối cùng cũng có cực hạn chỗ, Ngao chắc tay kết kiếm quyết, ba miệng pháp kiếm diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Năm tháng đồng xuất, sao trời mênh mông, giây lát ở giữa diễn hóa một phương tinh thần đại trận. Đem huyết hải cự nhân hai bàn tay bao phủ, kiếm quang động, tinh quang chập chờn, hung hăng xoắn một phát ầm ầm. Tiếng oanh minh vang vọng, hai bàn tay lập tức hóa thành huyết quang nổ bắn ra. Vỡ vụn không chịu nổi, nhưng Ngao Trác trên mặt cũng không vẻ nhẹ nhàng, bởi vì bực này phá hư, huyết hải cự nhân niệm động ở giữa liền có thể khôi phục. Là lấy, Ngao Trác trên tay không ngừng, ba miệng pháp kiếm tiếp tục hướng phía trước, lại đem huyết hải cự nhân một cánh tay bao phủ, lại hung hăng xoắn một phát ầm ầm. Tiếng oanh minh vang vọng, kia huyết hải cự nhân cánh tay phải lập tức hóa thành huyết quang nổ bắn ra. Vỡ vụn không chịu nổi. A, thấy tình này thế, Ngao Trác trừng hai mắt một cái, không tự giác phát ra một tiếng kinh nghi. Lúc này mới phát giác, mới bị hắn xoắn nát hai bàn tay, lại chưa từng tái sinh dài ngưng tụ ra. Không chỉ như vậy, cánh tay phải cũng là trống rỗng. Ha ha ha, quả nhiên có cực hạn chỗ. Ngao Trác khẽ giật mình, chợt cười to lên, hướng về phía tứ phương quát. Này quấn đã xu hướng suy tàn, nhanh chóng chu diệt. Thanh âm vang vọng, ba miệng pháp kiếm bày ra tinh hà, thẳng hướng huyết hải cự nhân bên hông chém tới. Oanh, tinh hà xẹt qua, huyết hải cự nhân tại chỗ liền bị chặn ngang chặt đứt. Nửa khúc trên thân thể ngã quỵ, tiếp lấy liền có đầy trời quang hoa tung xuống, đem cái này một nửa thân thể đánh thành phấn vụn. Không chỉ nửa khúc trên thân thể, phá hủy hơn phân nửa về sau, trận pháp lập tức băng diệt, nửa đoạn dưới thân thể không cần trên trời chân tiên lại chạm, liền chết tại huyết hải bên trong, tóe lên vô số huyết hải sóng dữ, bao phủ đại địa. Bất quá bực này bắn tung tóe mà ra huyết hải sóng dữ chính là lục bình không dễ. Sớm tối có thể làm hao mòn hầu như không còn. Không đáng để lo, rầm rầm rầm, Đông Hãm Châu, theo huyết hải cự nhân sụp đổ. Đại địa phía trên, khắp nơi huyết quang bạo liệt, vô số như quỷ khốc mê cảnh như vậy trấn uyên đại trận chỗ. Tất cả đều nổ tung. Trong trận xuôi máu ma tu khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa. Chỉ có tu vi siêu tuyệt người còn sống sót, nhưng cũng sợ hãi chạy tứ phía. Mà Lục Thanh Phong lại tại trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy bầu trời buông xuống hướng hắn đè xuống. Đại địa cao thăng đem hắn vùi lấp. Một nháy mắt vô thiên không địa, vô cùng tận nghiệp lực mãnh liệt, đem hắn xung kích thất điên bát đảo. Thân tan huyết hải, nghiệp lực vô biên, đây không phải Lục Thanh Phong tạo thành nghiệp lực, cũng không phải thân tan huyết hải đã sớm sát nghiệt, huyết hải bản thân chính là thế gian dơ bẩn nhất chi địa. Vô số ác quỷ, âm hồn chìm nổi trong đó, góp nhặt không biết bao nhiêu tội nghiệt, Lục Thanh Phong bây giờ thân tan huyết hải là hắn là huyết hải, ở trong vô biên tội nghiệt. Tất nhiên là rơi vào Lục Thanh Phong trên đầu. Tội nghiệt mãnh liệt, phô thiên cái địa mà đến. Dù là vẫn chỉ là một bộ phận cực nhỏ, cũng đã khiến Lục Thanh Phong tâm thần đại chấn. Ý thức mông muội, huyết hải ẩn thân, chỉ tới kịp cuối cùng nhất niệm. Huyết quang bao khỏa quanh thân, liền từ đại địa phía trên chìm vào trong biển máu. Không gặp tung tích, trời cao phía trên. Chấn thiên quân bên trong, ngàn vạn quang hoa chiếu rọi, có đại tướng cao cao tế lên chiếu thiên bảo giám, chiếu khắp đại địa, ghi chép đông cảnh bên trong hết thảy yêu ma động tĩnh. Trên trời chân tiên, ném trước mắt tới, thấy một châu đông cảnh hỗn loạn không chịu nổi, kinh nghi về sau lập tức đại hỉ, đại trận phá. Huyết Tuyền Ma Tông chấn uyên đại trận không có dấu hiệu nào. Vỡ vụn tan rã, phía dưới mặt đất, huyết hải ở trong, cuối cùng vẫn là bại. Ngô Cung mở mắt ra, trong mắt tràn ngập thất lạc cùng không cam lòng. Trong ngực Diệu Ngọc lui ra phía sau nửa bước, chỉ còn lại một nửa thân thể đứng ở huyết hải bên trên. Một con mắt nhìn về phía Ngô Cung. Sư huynh, thành sự vốn là tại cái nào cũng được ở giữa, chỉ là liên lụy sư muội. Ngô Cung lắc đầu, thấy Diệu Ngọc một nửa thân thể, trong mắt thất lạc, không cam lòng quét tới, thay vào đó là áy náy cùng thương tiếc. Có thể cùng sư huynh chung phó hoàng tuyền, ta trong lòng vui vẻ. Diệu Ngọc thấy, hé mở khuôn mặt lộ ra ý cười, vốn nên là tuyệt mỹ vũ mị, giờ phút này lại quả nhiên dữ tợn đáng sợ. Ngô Cung không khỏi đưa tay nắm chặt Diệu Ngọc bàn tay, thét dài nói, nguyện có kiếp sau. Thoại âm rơi xuống, Ngô Cung nắm Diệu Ngọc. Diệu Ngọc khuôn mặt vui vẻ, bước ra một bước huyết hải. Tốt một đôi ma đạo phu thê. Ngô Cung, Diệu Ngọc, trên trời chân tiên ngay tại điều tra đông cảnh chi cảnh. Huyết hải tình hình, đột nhiên thấy Ngô Cung, Diệu Ngọc, lập tức trợn mắt, nhưng thấy hai người quanh người hừng hực vô cùng tận nghiệp hòa. Con người lại là có chút co vào, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Chỉ là nghiệp hòa, còn gì phải sợ. Ngô Cung thấy thế, làm càn cười to, quả thực là không bị trói buộc thoải mái. Hắn một đôi mắt nhìn lên bầu trời chân tiên, cất cao giọng nói, hôm nay cờ kém một chiêu. Ngô Mỗ đi đầu một bước, đáng thương, các người tục tiên ra sức, lại bằng bạch vì người khác làm áo cưới. Đáng tiếc, thường xuyên lâu ngày, Ngô Mỗ không gặp được Ma Lâm đại địa, chúng sinh xa đọa ngày đó. Ngô Cung thanh âm sáng sủa, mắt nhìn trên trời chúng tiên, lại nhìn mắt phía dưới huyết hải, ánh mắt xuyên qua đại địa, chiếu khắp u minh, tựa hồ thấy huyết hải ở trong kia hùng hậu không thể thăm dò ý chí. Nhất thời không cam lòng, nhất thời tự diễu, cuối cùng lắc đầu cười, sư muội, kiếp sau lại gặp nhau. Ngô Cung đưa tay nắm ở một bên Diệu Ngọc, thanh âm chưa bao giờ có ôn nhu. Kiếp sau gặp lại, Diệu Ngọc nhẹ giọng đáp, nghiệp hỏa chập chờn, không một tiếng động ở giữa. Hai đại ma đầu hóa thành cho bụi tán đi. Du Sơn quy hàng, huyết tuyền ma tông hai vị chân tiên lão tổ tự chịu diệt vong. Đông Hãm Châu thế cục lập tức sáng tỏ. Chấn Thiên Đại Nguyên Soái thống lĩnh Chấn Thiên Quân, tính cả Du Sơn phái, cùng nhau đối Đông Hãm Châu đông cảnh huyết tuyền ma tông dư nghiệt tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Đại chiến tiểu chiến không ngừng, cùng cái khác tám châu lâm vào chiến hỏa liên thiên không nghỉ thủy triều bên trong. Thời gian trôi qua, chưa phát giác ở giữa, trăm năm trong nháy mắt, Du Sơn, một ngày này, phong bế trăm năm trưởng giáo động phủ mở rộng, một mày kiếm mắt sáng, thân có kiếm xương cẩm bào tu sĩ từ đó đi ra. Trong mắt bình tĩnh không lay động, ngóng nhìn bốn phía, dường như đã có mấy đời. Ngoài động phủ, có Tả Hữu độc tử phụng lập, một cái tứ phương nhìn loạn tâm thần không thuộc, một cái gật gù đắc ý mí mắt cúi. Chợt, bên trái đồng tử ánh mắt đảo qua, nhìn thấy động phủ, thấy động phủ ngoài cửa, một cẩm bào tu sĩ đứng thẳng, nhất thời hoảng hốt vội vàng dụi dụi con mắt, não hải lật đổ, sắc mặt lập tức biến đổi liền vội vàng tiến lên bái nói. Đệ tử cung nghênh trưởng giáo lão gia xuất quan, âm thanh run rẩy to, quỳ lạy trên mặt đất, gần nước sư huynh, ngươi nhào nhào ta. Phía bên phải, tương đối thật thà đồng tử, vuốt một cái khóe miệng nước đọng, con mắt giống như trợn không phải trợn, miệng bên trong lẩm bẩm, xa núi sư đệ, trưởng giáo lão gia xuất quan, còn không mau mau bái kiến. Kia bên trái gần thủy đồng tử thấy thế, quỳ trên mặt đất dơ lên khuôn mặt, hướng về phía bên phải đồng tử gấp giọng nói, trưởng giáo lão gia. Xa núi đồng tử hãy còn mông lung như mộng, phối hợp nhắc tới hai câu, đột nhiên hoàn hồn, một đôi mắt ngột mở ra, chính nhìn thấy một người đứng ở trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xa núi đồng tử trên mặt gạt ra khó coi tiếu dung. Một quỳ tới đất, trong miệng hô to, xa núi cung nghênh trưởng giáo lão gia xuất quan. Hai đồng tử quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng lo sợ, vị này trưởng giáo lão gia không có dấu hiệu nào bế quan trăm năm, lại không có dấu hiệu nào xuất quan, lại làm bọn hắn hai người có chút trở tay không kịp. Như vậy lãnh đạm tư thái bị thấy, không thông báo hạ xuống cỡ nào trách phạt. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn không giá, gần nước xa núi đều có tình. La phù tử trong miệng trường ngâm, trên mặt ý cười, hoàn toàn không cùng hai đồng tử so đo. Tay áo hất lên, nhanh chân đi ra động phủ. Gần nước, xa núi ngẩng đầu, thấy trưởng giáo lão gia đi xa, liếc nhau, không rõ cho nên, thời gian qua đi trăm năm, thế sự biến thiên, Du Sơn trưởng giáo La phù tử, cuối cùng công thành xuất quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.